Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 274, ngoại truyện, lễ trung thu ở quán canh dài rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, lễ trung thu ở quán canh dài rượu vào một ngày trước kỳ nghỉ Tết Trung thu. Cha Ưn Chê nhận được câu hỏi quen thuộc từ những khách hàng thường xuyên, nhà hàng của anh có mở cửa dịp Trung thu này không? Anh trả lời hờ hững, chủ kinh doanh nhỏ làm gì có ngày nghỉ. Các thợ săn dường như rất hào hứng. Thời gian trôi qua và kỳ nghỉ Trung thu cũng đến. Anh đứng trước quầy hàng siêu thị, trầm ngâm suy nghĩ. Dẫu sao, cũng là dịp Trung thu, không phải ăn những món truyền thống ngày lễ mới là điều đúng đắn sao? Anh nghĩ về việc chuẩn bị đồ ăn cho Ha Ưn và bà ngoại nhân dịp lễ. Mua ở chợ cũng được, nhưng tự tay làm có phải sẽ ý nghĩa hơn không? Trẻ con thường thích nghịch ngợm trong bếp, đúng không? Thời buổi này còn có cả đồ chơi làm từ slime thật cơ mà. Anh nghe nói phát triển kỹ năng vận động tinh rất quan trọng cho trẻ, nên làm bánh gạo bằng tay có thể sẽ rất thú vị với bọn trẻ. Anh bước đến khu trưng bày lớn dành riêng cho dịp Trung thu, vẻ mặt nghiêm túc. Quầy hàng đầy những món dùng để cúng tổ tiên, các loại bánh rán Hàn Quốc và nguyên liệu làm sompaeon. Món đầu tiên anh chọn là hạt vừng. Sompaeon mang hình dáng bán nguyệt và được làm từ bột gạo, với nhân là các loại nguyên liệu ngọt hoặc béo. Tôi thấy hình dáng giống há cào nhưng có nhân là đồ ngọt như đậu đỏ, đậu xanh. Hiền không thích đậu, vậy nên nhân vừng chắc sẽ hợp hơn. Anh rút điện thoại ra, tìm công thức làm. Sompaeon, hạt vừng, đường, bột gạo. Có nên làm thêm, sompaeon, vị ngải cứu không nhỉ? Bà chắc sẽ thích hơn. Mà đã làm, thì chiên thêm vài loại đồ chiên nữa. Dầu mỡ xèo xèo mới là mùi hương đặc trưng của ngày lễ mà. Thịt chiên thì hơi đơn điệu nhỉ? Có loại đồ chiên nào khác không? Thịt bằm chiên này, xiên nướng, cá minh thái chiên, bí ngòi chiên. Làm phong phú một chút, bày ra trông đẹp mắt hơn. Anh cúi đầu suy nghĩ thêm một chút, lòng đầy quyết tâm chuẩn bị một bàn Trung thu đặc biệt. Không nhận ra, tay của anh đã bận rộn thu thập các nguyên liệu. Anh nhanh chóng thả các món đồ vào giỏ hàng một cách nhanh chóng, không để dư thừa chút nào. Khi rời khỏi cửa hàng, cả hai tay của anh đều đầy ắp. Cảm ơn, móc lửng chấm, mình có mua nhiều quá không nhỉ? Anh đang xách hai túi đồ nặng trĩu, căng đầy như bao tải của ông già Noel. Các hoa văn hình dâu tây trên túi bị kéo căng gần như sắp bung ra. Cha Ui Chê ngước nhìn bầu trời và thở dài một hơi dài khi Lê bước về phía trước. Thôi thì kể, nếu dư thừa, anh có thể dùng đồ ăn thừa làm món phụ tại quán canh dài rượu. Nhưng lúc đó anh không nhận ra rằng quyết định này sẽ dẫn đến một sai lầm lớn. Xèo xèo, bánh rán cháy xém vàng trên chảo. Mùi thơm hấp dẫn của dầu rán kích thích mũi của anh, nhưng anh không thể thưởng thức nó. Tay cầm sẻng lật, bàn tay của anh run lên. Nhiều việc quá, anh đang một mình lo liệu mọi chuẩn bị cho ngày lễ. Một nhiệm vụ khó khăn ngay cả với người có đôi tay nhanh nhẹn. Ngoài việc chuẩn bị nguyên liệu cho sompaeon và jeon, anh còn phải sắp xếp để quán mở cửa sau đó. Bột bánh và nhân đã sẵn sàng, nhưng anh còn chưa động tay vào chúng. Không còn cách nào khác, bột có thể nghỉ thêm chút nữa, và đồ chiên thì có thể hâm lại sau. Anh nhanh chóng chuyển các miếng chiên vừa hoàn thành sang giấy nến để ráo dầu. Mình sẽ làm nốt sau khi quán đóng cửa. Cha Ưn Chê thở dài, kiểm tra đồng hồ. Anh đã mải mê chiên đến mức gần đến giờ mở quán mà không hề hay biết. Mùi dầu rán vẫn chưa kịp bay đi. Anh Lê bước ra cửa, gỡ bảng. Đóng cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay chiếc tạp dề dính đầy bột bằng một chiếc tạp dề sạch sẽ có hình chú cóc, rồi rửa tay kỹ lưỡng. Không lâu sau, cửa kéo kêu lạch cạch mở ra, và một nhóm khách quen. Chủ yếu là các thợ săn. Hối hả bước vào. Chào cậu. Vâng, đợi tôi chút nhé. Anh nhét bút và sổ ghi chép vào túi tạp dề, bước ra từ bếp. Nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, trong đó có Bê Uôn U, một khách quen trung thành, người đã ăn hai bát canh dài rượu từ sáng nhưng giờ lại quay lại. Lần này, có vẻ như Hanibi đi cùng cậu ta. Vừa nhấp bút, anh nói, ba bát cho Bê Uôn U, hai bát cho Hanibi, đúng không? Đúng vậy, đúng thế, anh di chuyển giữa các bàn, ghi thêm các đơn gọi món. Trong lúc đó, Bê Uôn U hít một hơi, mũi khẽ động đậy. Nhưng cái mùi thơm đó là gì thế nhỉ? Không giống mùi canh dài rượu chút nào. Đúng vậy, mùi như bánh chiên, nay là Trung thu mà. Không, nó giống mùi dầu mè. như mùi ở xưởng ép dầu ấy. Cái mũi nhạy ghê, làm thế nào mà anh ta ngửi ra được cả mùi vừng răng? Giờ đây, những thợ săn khác cũng bắt đầu hít hà, rõ ràng là bị thu hút. Có vẻ như họ sắp sộc thẳng vào bếp bất cứ lúc nào. Thôi được, nếu họ đã sắp phát hiện, chi bằng thẳng thắn thừa nhận. Anh nhún vai và thú nhận, tôi rang một ít vừng để làm song paeon cho Ha Eun, cũng có chiên một ít đồ chiên nữa. Song paeon, anh vừa nói song paeon, lại còn làm cả đồ chiên. Bảo sao mùi thơm đến thế? Tiếng xì xào lan nhanh giữa các khách quen, một cảm giác háo hức lạ kỳ dần bao trùm, như những cái gai nhọn chạm vào da anh. Cứ làm như không biết gì, anh tự nhủ, nhét tay vào túi tạp dề. Ánh mắt Bê Uân U lấp lánh. Oh, Song Payeon, cậu tự làm luôn à? Ừ, tôi nghĩ Ha Eun sẽ thích. Cậu có bán chúng cùng với đồ chiên không? Không, tôi không bán. Tôi chỉ làm để ăn thôi. Cậu không thể bán được sao? Bọn tôi còn chẳng có cơ hội ăn món gì cho lễ trung thu cả. Bút trong tay anh khựng lại giữa chừng. Anh chớp mắt, tại sao các anh không được ăn gì? Một khoảng lặng ngắn ngủi, khi anh bắt đầu nghĩ rằng mình không nên hỏi, các thợ săn lập tức chen nhau kể chuyện, ồn ào giải thích. Tụi tôi phải càn quét hầm ngục từ sáng sớm, tôi bận xử lý khe nứt vừa xuất hiện gần ngã tư. Tôi phải gom đủ gia thú trong ngày hôm nay, đến lễ cũng không được nghỉ, vết nứt đâu có chừa lễ đâu, tôi chẳng muốn về nhà nghe mẹ càu nhàu chuyện kết hôn nữa. Có vẻ năm nay tôi cũng không về quê được. Yang He Jin, một thợ săn làm việc cho cục quản lý khe nứt, thở dài. Cô vẫn mặc chiếc áo phản quang màu xanh lá cây rực rỡ, và các thợ săn ngồi xung quanh gật đầu đồng tình. Họ mặc đồ làm việc thường xuyên đến mức anh còn không nhận ra họ vẫn mặc như vậy, kể cả vào lễ trung thu. Nghĩ lại thì, khi còn làm thợ săn, anh cũng chẳng mấy khi có kỳ nghỉ lễ đúng nghĩa. Nếu không nhờ gì làm bánh gạo và song paeon, có lẽ anh cũng chẳng nhớ đó là ngày lễ. Sa Yang chắc sẽ cười nhạo anh, nói rằng anh tự chuốc lấy rắc rối. Nhưng dù vậy, anh không thể ngăn những lời nói thoát ra khỏi miệng mình. Các anh có muốn tự làm song paeon không? Gì cơ, tôi mới chỉ chuẩn bị nguyên liệu thôi, chưa bắt đầu làm. Tôi không đủ thời gian để làm cho tất cả mọi người, nhưng nếu các anh muốn, tôi có thể hấp hộ sau khi các anh tự nặn. Wow, nghe hay đấy, cậu đúng là tuyệt nhất. Tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên từ các thợ săn, giọng nói họ tràn đầy sự hào hứng. Wow, tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình tự làm song paeon là khi nào nữa. Nhà tôi lúc nào cũng mua sẵn thôi. Tôi nghĩ lần cuối tôi làm là hồi học mẫu giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thậm chí còn nhớ được chuyện đó cơ à? Làm hình gì đây nhỉ? Cậu định điêu khắc gì từ song paeon chắc? Các thợ săn bắt đầu nói chuyện rôm rả. Sự phấn khích hồn nhiên của họ vừa buồn cười vừa ấm áp. Anh quay người lại bếp, đôi môi khẽ nở một nụ cười mỉm khi anh bắt tay vào chuẩn bị. Với một tiếng bịch nặng nề, nắm tay đập mạnh vào khối bột trắng mềm mại. Anh ngước nhìn lên trần nhà và thở dài. Lẽ ra mình không nên làm thế này, không mất nhiều thời gian để anh hối hận vì quyết định của mình. Đúng là nhìn các thợ săn vui vẻ làm song paeon như những đứa trẻ rất tuyệt. Điều đó khiến anh cảm thấy tự hào. Và nó mang lại không khí lễ hội cho ngày lễ. Nhưng vấn đề lại nằm ở sự nổi tiếng của quán súp giải rượu. Đây là địa điểm quen thuộc của các thợ săn, và thợ săn thì không bao giờ nghỉ lễ. Nói cách khác, ngay cả trong dịp trung thu, vẫn có rất nhiều khách hàng đến tìm súp giải rượu. Nhưng điều gì xảy ra khi những vị khách quen vốn chỉ ăn nhanh rồi đi lại ở lì trong quán để làm song paeon? Này, nhanh ra ngoài đi chứ. Chúng tôi lên án những kẻ chiếm bàn chỉ vì đến trước. Chúng tôi cũng muốn làm song paeon. Tôi đói muốn chết đây này. Bên ngoài, một nhóm thợ săn đã bắt đầu biểu tình, vùng nắm đấm lên không trung. Thí nghiệm này chính thức thất bại. Anh, phớt lờ tiếng ồn ào bên ngoài, lặng lẽ rang hạt mè trong bếp. Đây không phải loại thí nghiệm xã hội mà anh mong muốn. Và kỳ lạ thay, họ lại quá nhiệt tình với việc làm song paeon đến nỗi anh phải làm thêm bột liên tục vì nguyên liệu hết sạch. Mệt mỏi thật sự, thú thật, anh thà cầm giáo đi chiến đấu với bạch tuộc khổng lồ còn hơn. Nghe có vẻ đỡ mệt hơn nhiều. Đúng lúc đó, tiếng ồn ào bên ngoài bắt đầu lắng xuống. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm, anh theo bản năng biết rõ nguyên nhân. Chỉ có hai người có thể nhanh chóng khiến các thợ săn náo loạn như vậy im lặng, Jung Bin hoặc Lee Sa Young. tiếng cửa trượt mở vọng đến tai anh. Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho điều không thể tránh khỏi. Anh không buồn nhìn xem đó là ai, chỉ chờ mọi chuyện diễn ra. Sau đó, anh bước ra khỏi bếp và cất tiếng. Chào mừng, à, xin chào. Dung Bin đứng ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ. Thật may quá, trước khi anh kịp thở phào, Dung Bin bước sang một bên. Ở ngưỡng cửa, một bóng đen xuất hiện, tiếp theo là một dáng người đeo mặt nạ khí đen bước vào. Đôi mắt sau lớp mặt nạ hơi nheo lại, anh nhắm chặt mắt, là cả hai. Hanibi nhướng mày từ chỗ anh đang khéo léo nặn Sompayeon. Hai người làm gì ở đây? Dung Bin cười nhẹ và nói, chúng tôi nhận được báo cáo về vài thợ săn gây náo loạn. Nhưng, các anh đang bán Sompayeon thay vì súp giải rượu hôm nay sao? Bọn họ làm Sompayeon, còn cậu ấy hấp giúp. À, đúng rồi, dù sao thì cũng là Trung Thu. Giọng điệu của Dung Bin cho thấy anh ấy thậm chí còn không nhận ra hôm nay là Trung Thu. Anh nhìn đồng nghiệp cũ với ánh mắt đầy thương cảm. Anh muốn tham gia không? Ai đó đưa cho Dung Bin một viên bột. Anh chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cười, che miệng bằng tay. Nếu tôi được tham gia, nhưng trước tiên, để tôi xử lý chuyện bên ngoài đã. Dung Bin liếc nhìn anh, như muốn hỏi ý. Tất nhiên, anh gật đầu lia lịa, đến mức trông như cái đầu anh sắp rơi ra. Làm ơn, xử lý giúp tôi, anh gần như cầu xin. Dung Bin mỉm cười và bước ra ngoài, tay cầm điện thoại. Trong khi đó, Beun U cẩn thận nắn góc của chiếc Sompayeon, quay sang hỏi hắn. Cậu đến đây làm gì? Tôi đi cùng Dung Bin, làm vài việc chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lười nhác của hắn vang lên trong tai anh như một cú đấm sắc bén. Có lẽ hắn cũng đang cười nhếch mép. Tôi đi cùng vì thấy có vẻ vui. Chẳng vui chút nào, đồ khốn. Dù hắn có nhận ra ánh mắt hằn học của anh hay không, hắn cũng ung dung đi về phía bàn của Beun U. Ngay lúc đó, một thợ săn vừa hoàn thành chiếc Sompayeon hình con thỏ đứng dậy, nhường chỗ cho hắn. Hắn ngồi xuống, nhìn khối bột trắng và chống cằm. Tôi cũng muốn làm một cái. Gì cơ, cậu chắc mình làm được chứ? Tại sao lại không? Ngay từ khi Lee Sa-young bước vào quán, anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Anh thậm chí đã diễn tập trong đầu. Không chần chừ, anh quay lại bếp và mang ra hai đôi găng tay nhựa cùng một chiếc tạp dề. Anh đưa chúng cho hắn, người đang ngồi vắt chéo chân. Đôi mắt tím của hắn lướt từ tay anh lên mặt anh. Anh nói cộc lốc, đeo vào đi, nếu đeo găng nhựa lên trên găng bảo hộ, sẽ không có nguy cơ bị nhiễm độc. Ui, suýt trượt khỏi giọng điệu quen thuộc, nhưng nhanh chóng thêm đuôi câu kính ngữ, vì có Beun U và các thợ săn khác xung quanh. Anh không thoải mái nói chuyện thân mật trước mặt họ. Hắn bật cười khẽ, nhận găng tay và tạp dề. Khi hắn kéo găng nhựa lên trên đôi găng đen, ánh mắt vẫn dán vào anh. Cảm ơn nha, nụ cười như nhảy múa trong đôi mắt tím của hắn. Anh cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Dung Bin, sau khi ra ngoài, nhanh chóng dẹp yên nhóm thợ săn đang biểu tình. Anh thậm chí còn thuê thêm vài bàn ghế nhựa từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Tất nhiên, chi phí thuê mượn được hội trưởng của hội Pado hào phóng thanh toán. Khi những thợ săn đang chờ đợi đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu làm xong Sompayeon ở bên ngoài, dường như sự yên bình cuối cùng cũng trở lại. Ngoại trừ Cha Ưn Chê, khuya muộn, anh cúi người trong căn bếp giờ đây yên tĩnh của nhà hàng. Chiếc nồi hấp trên bếp phát ra tiếng xì đều đều khi hơi nước thoát ra. Khi đã quen tay, các thợ săn dường như trở nên cực kỳ nhiệt tình với việc làm Sompayeon. Họ làm nhiều đến mức không thể hấp hết trong một lần. Nhận ra việc này có thể kéo dài cả đêm, anh đã đuổi các thợ săn về sau khi họ hoàn thành những chiếc Sompayeon của mình. Tôi sẽ hấp xong tối nay và đưa cho các cậu vào ngày mai. Dù miễn cưỡng, các thợ săn cũng đành rời đi, vừa lẩm bẩm vừa ra cửa. Thật không đấy, tôi sẽ quay lại ngày mai. Hay, nhớ giữ giúp tôi cái hình khủng long nhé. Anh đứng dậy, cẩn thận mở nắp nồi hấp. Một đám hơi trắng bốc lên, để lộ những chiếc Sompayeon bóng bẩy, chín tới hoàn hảo. Những chiếc Sompayeon được tạo hình gọn gàng. Chiếc hình lưỡi liềm là của Dung Bin, chiếc hình quả tạ là của Beun U, chiếc bóng loáng là của Hanibi, hình chú gấu là của Bungomi, và hình khủng long thuộc về tân binh của Yang Hezin. Và rồi, anh nhặt lên một chiếc Sompayeon được đặt riêng sang một bên. Anh cầm nó một cách cẩn thận. Đó là một chiếc hình lưỡi liềm được tạo hình đẹp đẽ, không một vết nứt. Sayang đã nói đây là lần đầu tiên hắn làm Songpyeon, vậy mà lại hoàn hảo đến mức khó tin. Hoàn hảo đến khó tin. Sau khi hoàn thành chiếc Songpyeon của mình, Sayang không chút luyến tiếc, chỉ đứng dậy và rời đi dễ dàng, không giống như những người khác. Nhưng trước khi bước ra khỏi nhà hàng, hắn đã nghiêng người về phía anh và thì thầm. Cái đó là tôi làm cho anh. Quả đấy, tôi không cần. Sao, sợ là có độc à? Thử đi, tôi làm nó đẹp mà. Móc lửng chấm, đúng là trông rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ui phê nâng chiếc Songpyeon hình lưỡi liềm lên, nhìn nó dưới ánh sáng, rồi thổi nhẹ trước khi cắn một miếng nhỏ. Phần bột gạo ấm, dẻo dai nhường chỗ cho nhân vừng ngọt ngào, bùi ngậy. Anh khẽ thở dài, một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Ngon thật, độc ư, độc đâu ra? Chiếc bánh hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi ăn xong chiếc Songpyeon của cậu ấy, anh vươn vai rộng ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Một ngày trung thu ấm áp nữa đã khép lại. Cách chương.